Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 322, chương 322 lạc hậu. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Rát, rát, rát. Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo, tĩnh đến chỉ còn lại đám cầu thủ thô trọng tiếng hít thở. Đối mặt cường đại Brazil, toàn đội trên dưới mỗi người đều dùng hết toàn lực, không dám có một tơ một hào lười biếng. Giờ này khắc này, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy mỏi mệt. Mặc dù tranh tài mới đá hơn nửa hiệp, nhưng đối mặt thực lực mạnh tại đối thủ của mình, bọn hắn chỉ có thể nỗ lực càng nhiều cố gắng. Cái này để bọn hắn tiêu hao càng lớn, cũng càng thêm mỏi mệt. Nhưng ở mỏi mệt sau khi, mỗi người đều mang một loại phấn khởi, thậm chí là tâm tình kích động, bởi vì bọn hắn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, bảo vệ một phần hy vọng. Nửa chặng sau song phương một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Có dạng này một phần hy vọng, mỗi một cầu thủ tự nhiên đều tràn đầy dâng trào đấu trí. Mà bọn hắn nhìn về phía Dương Dương ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Chi này đội bóng cầu thủ đại bộ phận đều chỉ cùng Dương Dương cộng tác qua Toulon Tournament cùng Á Thanh thi đấu. Tại hai hạng này thi đấu sự tình bên trên, Trung Quốc đội đều có nhất định sức cạnh tranh, thậm chí là đoạt giải quán quân thực lực. Bởi vậy đã lên đến không giống World Youth Championship như vậy gian nan. Tại World Youth Championship trước đó, đối bọn hắn tới nói, Dương Dương cũng chỉ là trong đội số một ngôi sao bóng đá. Hắn tại Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax đá bóng. Hắn là UEFA Cup tốt nhất cầu thủ, là châu Âu cậu bé vàng thưởng, là một đống lớn danh hiệu để Dương Dương nhìn rất bình thường lóa mắt. Nhưng đối với đội bóng nội bộ cầu thủ tới nói, lại rất mơ hồ, duy nhất minh xác chính là Dương Dương là trong đội đầu bài, là hạch tâm, tất cả mọi người nhất định phải ủng hộ hắn. Nhưng đây là một loại rất bình thường bị động, thậm chí mang theo bị cưỡng bách ủng hộ. Tại trải qua World Youth Championship về sau, mỗi đá một trận đấu, bọn hắn đối Dương Dương cảm xúc thì càng sâu một tầng. Thổ Nhĩ Kỳ là European Youth Cup Á quân, lúc trước công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng một trong. Tranh tài không có đánh, trong đội mỗi người đều lo lắng bất an, sợ bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh ra một cái điểm số lớn. Thật không nghĩ đến, Dương Dương vừa mở trận liền dẫn bóng, về sau tranh tài bị đá đặc biệt thuận lợi. Tất cả cầu thủ mãi cho đến sau trận đấu, nhìn 3-0 điểm số mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái gọi là European Youth Cup Á quân cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần đá thuận, trạng thái cùng tiết tấu đều đánh tới, như thường là một cái 3-0. Sau đó Ukraine cùng Panama đều là hữu kinh vô hiểm, có thể vào đấu vòng loại. Tình huống lại khác biệt, nước Đức cùng Tây Ban Nha cũng không phải Thổ Nhĩ Kỳ đủ khả năng sánh ngang. Cái này hai chi đều là trên thế giới đứng đầu nhất đội bóng. Trong đó Tây Ban Nha vẫn là European Youth Cup quán quân. Nhưng kết quả cuối cùng lại lần nữa làm cho tất cả mọi người giật mình. Không chỉ có phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh, liền liên đội bên trong chính cầu thủ đều cảm thấy khó có thể tin. Dương Dương cái này nguyên bản mơ hồ đầu bài ngôi sao bóng đá, dần dần, tại tất cả cầu thủ trong suy nghĩ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn nói cũng không nhiều, sự tình lại làm được không ít. Hắn có thể tại Tây Ban Nha bức bách dưới, lui trở về bản phương vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, vì đội bóng công thành nhổ trại. Hắn tại sân huấn luyện bên trên cẩn thận tỉ mỉ, tại sân huấn luyện bên ngoài lại tích cực chủ động trợ giúp đồng đội liên hệ đội bóng, sáng tạo du học cơ hội. Đến giờ phút này, tất cả mọi người biết, Quốc Thanh đội danh nghĩa đội trưởng là Phùng Hiểu Dất, nhưng trên thực tế, Dương Dương mới là tất cả mọi người bội phục nhất, tối công nhận lãnh tụ. Bao quát Phùng Hiểu Chính rất, thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, Dương Dương tại trong phòng thay quần áo quyền uy, vượt qua huấn luyện viên trưởng Crowan, mà Dương Dương cũng xưa nay không làm người ta thất vọng. Tại hơn nửa hiệp lạc hậu một cầu tình huống dưới, hắn lại một lần nữa đứng ra, vì đội bóng San đều tỷ số điểm số, 1-1, Trung Quốc đội bảo vệ một phần hy vọng. Crowan trên mặt viết đầy ngưng trọng, nhưng cùng lúc lại ẩn ẩn có thể phát giác được hắn mừng rỡ cùng kích động. Vừa tiến vào phòng thay quần áo, hắn liền đầu tiên chúc mừng tất cả cầu thủ, đồng thời trọng điểm nâng lên Dương Dương, hơn nửa hiệp sau cùng cái kia dẫn bóng qua mấu chốt, cho chúng ta bảo vệ hy vọng, đồng thời cũng cho chúng ta nửa chàng sau sáng tạo ra càng có lợi hơn thế cục. Kia là vàng dẫn bóng, Crowan cũng nâng lên Cao Lâm, cho là hắn phía trước trận bức đoạt áp bách bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Đối với những này, đám cầu thủ đều sớm có chuẩn bị tâm tư, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú là muốn biết, nửa chàng sau muốn làm sao đánh. Brazil đội loại này đá Pháp đã lạc hậu, Crowan là điển hình lý luận phái huấn luyện viên trưởng. Hắn có phi thường vững chắc lý luận bản lĩnh, đối châu Âu bóng đá kỹ chiến thuật nghiên cứu cũng phi thường thấu triệt. Đến mức trước đó có rất nhiều người thậm chí chất vấn hắn sẽ chỉ lý luận mà không có thực tiễn. Một câu đơn giản nói chính là đùa nghịch miệng pháo, nhưng bây giờ, theo quốc thanh đội một đường quá quan trảm tướng tiến vào bán kết. Đối Crowan loại này chất vấn cũng dần dần tan thành mây khói. Lại thêm đội bóng bên trong, Dương Dương từ đầu đến cuối ủng hộ vô điều kiện huấn luyện viên trưởng Crowan quyền uy. Cho nên, nước Đức lão soái tại trong phòng thay quần áo phân lượng vẫn là rất nặng. Nói chuyện cũng có thể làm cho cầu thủ phục tùng. Ta sở dĩ nói loại này đá Pháp tụt hậu, là bởi vì hiện tại châu Âu chủ lưu đã không còn đá loại này chậm rãi không chế bóng đấu Pháp. Tỷ như châu Âu nhất có châu Mỹ Latin phong cách đội bóng Villarreal. Chi này đội bóng mặc dù có Riquelme dạng này cổ điển hình Nam Mỹ số 10 cầu thủ, nhưng trên thực tế bọn hắn bị đá càng nhanh càng trôi chảy. Dương Dương trên UEFA Cup đá Villarreal, biết chi này đội bóng tình huống. Trên thực tế, chỉ cần đông lại Riquelme, Villarreal công thủ liền trở nên rất hỗn loạn, mà lại so sánh dưới. Villarreal xác thực bị đá càng thêm cấp tốc, trái lại chi này Brazil đội, luôn luôn chậm rãi chuyển khống chế bóng, lấy được banh sau cũng không có trước tiên nghĩ đến tiến công, mà là trước ổn định khống chế bóng, sẽ chậm chậm hướng phía trước chuyền. Có loại muốn đem cầu truyền vào cầu môn cái loại cảm giác này. Có lẽ là thẩm mỹ góc độ vấn đề, lại hoặc là đá bóng quen thuộc. Dù sao Dương Dương là thưởng thức không đến loại phong cách này. Hiện tại châu Âu chủ lưu phong cách là cường điệu công thủ chuyển đổi tốc độ. Phải nhanh, mặc kệ là truyền khống chế bóng vẫn là phòng thủ, đều muốn truy cầu hiệu suất cùng ngắn gọn. Mà trên một điểm này, nước Đức đội là làm được cực kỳ tốt, cũng là đáng chúng ta đi học tập. Nước Đức đội công thủ chuyển đổi đúng là nhanh. Bọn hắn tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, chỉ cần ném một cái cầu, lập tức triển khai ngay tại chỗ phản đoạt. Thông qua loại này phản cướp tới thực hiện cắt bóng cùng trì hoãn đối thủ tốc độ tấn công mục đích. Vì trung hậu trận tổ chức phòng thủ tranh thủ thời gian, mà một khi cắt bóng về sau, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động phản kích, trước tiên đánh ra tốc độ, chí đang uy hiếp. Từ một điểm này bên trên nhìn, Crowan cố ý đem nước Đức loại này đấu pháp cấy ghép đến quốc thanh đội trên thân, mà lại hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Chỉ là cầu thủ cá nhân thực lực cùng tố chất thân thể chênh lệch, khiến cho quốc thanh đội nhiều khi bị ép lui giữ. Tại Ajax đá 2 năm cầu, Dương Dương cảm xúc rất sâu sắc. Có thể nói, mặc kệ Aaron Hahn vẫn là Crowan, mang tới đều là châu Âu tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm. Điểm này là trong nước đám huấn luyện viên không có, mà nếu như có thể có càng nhiều giống Aaron Hunt cùng Crowan dạng này huấn luyện viên, đem loại này tiên tiến lý niệm đưa đến đội tuyển quốc gia, đưa đến câu lạc bộ, đưa vào thanh huấn, chỉ muốn trường kỳ kiên trì, 10 năm, 20 năm sau, Trung Quốc bóng đá nhất định sẽ mọc ra trái cây. Tại Dương Dương suy nghĩ thời điểm, Crowan cũng rất nhanh bắt đầu bố trí lên đội bóng nửa chàng sau chiến thuật. Trên cơ bản như trước vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp đá Pháp, nhưng hắn tại một chút vị trí bên trên tiến hành điều chỉnh. Tỷ như hắn hy vọng Dương Dương có thể càng nhiều áp chế Brazil phải hậu vệ biên Rafinha. Tên này cầu thủ là Brazil đội tiến công nguồn suối, ngăn chặn hắn, Trung Quốc đội phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Dương Dương cũng làm tức biểu thị mình nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để cho Rafinha có cơ hội. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, Crowan còn ra hiệu Trần Thao đem vị trí lại hướng phía trước ép một chút. Chủ yếu cũng là nhằm vào Brazil đội cánh trái. Cao Lâm thì là tại trung lộ một vùng, trọng điểm hạn chế lại trung vệ cùng kéo sau giữa trận. Đem Dương Dương cùng Trần Thao vị trí để lên đi, ngoại trừ là muốn phát huy phòng thủ tác dụng bên ngoài. Tiến công lúc bọn hắn sẽ là đội bóng phản kích trọng điểm vũ khí. Nhất là Dương Dương, tốc độ của hắn cùng năng lực cá nhân là quốc thanh đội nửa chàng sau nhất định phải ỷ lại. Được rồi, các vị, nửa chàng sau chúng ta trên cơ bản chính là như thế đó. Crowan tiến hành nửa chàng sau trước đó, cuối cùng động viên, mời mọi người nhất định phải tin tưởng. Chỉ cần chúng ta kiên trì một bộ này đấu pháp, nửa chàng sau chúng ta liền có thể đông lại Brazil đội tiến công. Mà tại ngoan cường mà ngăn cản được Brazil đội tiến công về sau, chúng ta tiếp xuống cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Chỉ phải cho ta, nhóm một cơ hội, chúng ta liền có thể cho đối thủ một kích chí mạng nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Hai đội cầu thủ một lần nữa về tới William 2 sân bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy, quốc thanh đội tiểu tướng nhóm nhìn tinh thần phấn chấn. Mỗi người đều lộ ra rất có lòng tin. Đây là quốc thanh đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương, trước mắt hiệu lực tại Ajax. Vừa mới tại hơn nửa hiệp chính là hắn cắt bóng Rafinha dưới chân cầu về sau, đơn đao phá khung thành đạt được. Chúng ta chân thành hy vọng, Dương Dương có thể tại nửa chàng sau tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc, cho chúng ta mang đến nhiều đặc sắc hơn dẫn bóng, đồng thời cũng đem quốc thanh đội đưa vào trận chung kết. Cái này không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trung Quốc đội cơ bản vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp đá Pháp. Chỉ là Dương Dương cùng Trần Thao vị trí có chỗ điều chỉnh. Mà hai người điều chỉnh về sau, Hao Tuấn Mẫn, Thôi Bằng cùng Triệu Hú Nhật giữa trận cũng tiến hành điều khiển tinh vi. Nhưng Brazil đội như trước vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp loại kia tiết tấu cùng đá Pháp. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền thuận lợi khống chế được cầu quyền, cũng nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động. Trung Quốc đội tại Brazil đội cường đại áp lực dưới, bị ép rút về đến bản phương nửa chàng, đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. Sau đó, Brazil đội vẫn là đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không phải là cái gì có uy hiếp tiến công. Mãi cho đến phút thứ 64 lúc, Trung Quốc đội mới đánh ra nửa chàng sau lần thứ nhất có uy hiếp tiến công. Dương Dương cùng Hao Tuấn Mẫn ở bên trái đường tiến hành phối hợp về sau. Hao Tuấn Mẫn truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu, Triệu Hú Nhật cùng lên đến trực tiếp một cước rút bắn. Kết quả, một cước này sút gôn đánh chặt, sau đó Brazil đội lại lần nữa khống chế được tranh tài thế cục. Đồng thời rõ ràng trở nên càng cẩn thận e dè hơn một chút, không lại dễ dàng cho Trung Quốc đội cơ hội phản kích. ngược lại là thông qua mình xuất sắc năng lực cá nhân ưu thế, cùng thành thạo chuyên khống chế bóng phối hợp, lần lượt thử nghiệm sáng tạo ra cơ hội. Trung Quốc đội trên dưới thì là như lâm đại địch đề phòng, không dám có chút thư giãn. Mà Crowan cũng thông qua thay người đến tiến một bước tăng cường trung hậu trận phòng thủ. Tiếp tục chờ đợi Brazil đội sai lầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN